Siêu cấp cưng chiều, chương 929, nơi này là anh, không phải Nam Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên vội gật đầu, báo rồi, nhưng Liên Minh Y học được điều lệ y tế quốc tế bảo vệ, không có lệnh không thể tùy tiện lục soát. Tiêu Diệp Nham xuất hiện từ xe sau, hắn ta đi đến cạnh bà Tiêu, ám chỉ, còn nhớ rằng quan hệ giữa Thương Tiếu Diễn và Liên Minh Y học không tồi. Bà Tiêu tập trung suy nghĩ, nghiêng người nhìn đám phụ tá nghiên cứu trong nhóm TF đón. Dẫn tôi đi gặp Thương Thiếu Diễn, mời bà đi bên này. Lê Tiếu xoay người, hai vị đi thong thả, không tiễn. Nụ cười bên môi Tiêu Diệp Nham lập tức cứng đờ. Dù là ai cũng có thể thấy rõ, Lê Tiếu đang nắm con át chủ bài Tiêu Diệp Ninh trong tay. Chắc chắn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Diệp Nham nheo mắt, đang tính nói gì đó thì bà Tiêu phất tay nói. Tiểu Nham, con cũng ra ngoài đi, một mình mẹ được chứ? Tiêu Diệp Nham nhíu mày, dường như đang lo lắng cho an nguy của bà ta. Tất cả ra ngoài, bà ta ra lệnh, đám cận vệ do dự, bên tai lại truyền đến tiếng bà Tiêu thúc giục, họ không thể làm gì khác hơn là xoay người rời khỏi phòng khách. Lê Tiếu liếc Tiêu Diệp Nham, nhếch môi chế giễu, cậu hai Tiêu không định chảnh à? Xin lỗi, không thể. Lê Tiếu thản nhiên nhìn một màn này. Đến khi Tiêu Diệp Nham không đành lòng rời đi, bà Tiêu mới truy hỏi tiếp. Giờ nói được rồi chứ, vội gì? Lê Tiếu đi đến sofa đối diện bà Tiêu ngồi xuống, bắt chéo chân, nhướng mày hứng thú. Bà đúng là trước sau như một, bên trong bên khinh. Lòng bà Tiêu như lửa đốt, nhưng không muốn Lê Tiếu nhìn thấu, cúi đầu vuốt đầu móng tay mình. Cô bé, cô nên biết, nơi này là anh chứ không phải Nam Dương. Bà nói đúng. Lê Tiếu trao mày như buồn bực, vậy chi bằng, chúng ta thử xem sao. Sắc mặt bà Tiêu hơi thay đổi, sau đó bà ta khẽ cười. Ninh Ninh đã ở trong tay cô, việc gì phải thử, chi bằng cô cứ nói thẳng, rốt cuộc cô muốn gì. Cách chương.